và thế giới ác mộng mở cửa hàng. Tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, đệ 93 chương. Mang lên cái này, ta hẳn là có biện pháp mang ngươi rời đi nơi này, Ngô Thanh nói từ ngoài cửa truyền đến. Ngoặc kép, Lâm Tiếu bị mặt sau đi lên tới Tưởng Vĩ bưng kín miệng. Không có tiếp tục trả lời Ngô Thanh Thanh âm ni, tuy rằng phía trước Ngô Thanh nghe được Lâm Tiếu nói chuyện, nhưng Tưởng Vĩ tựa hồ hy vọng bọn họ kế tiếp thời gian dài trầm mặc có thể cho Ngô Thanh cho rằng. Vừa rồi hắn nghe được thanh âm chỉ là một loại ảo giác. Chẳng qua Ngô Thanh hiển nhiên cũng không phải như vậy một cái dễ dàng từ bỏ người. Cho nên liền tính trong phòng học không có thanh âm, hắn cũng như cũ canh giữ ở ngoài cửa dùng mê hoặc thanh âm nói. Lâm Tiếu, ngươi không phải đã nói muốn vào ngày mai đã đến phía trước thông quan cái này ác mộng thế giới sao? Nếu ngươi cái gì đều không làm nói, khả năng phải ở cái này nhắm chặt trong phòng học đợi cho ngày mai. Thậm chí càng lâu về sau Tưởng Vĩ tuy rằng như cũ che lại Lâm Tiếu miệng. Nhưng ngay cả Tô Tử Mặc đều có thể đủ xuyên thấu qua kẹt cửa chiếu tiến vào quang nhìn ra Lâm Tiếu. Đã bắt đầu do dự dãy giụa, tựa hồ là hy vọng Tưởng Vĩ không hề giam cầm nàng hành vi. Ngươi nhất định có thực sốt ruột việc cần hoàn thành đi. Liền như vậy vây ở chỗ này chẳng lẽ sẽ không cảm thấy nôn nóng sao? Ngô Thanh Thanh âm tiếp tục truyền đến, chúng ta phía trước đã ở vườn trường đâu một vòng, nơi nào đều tìm không thấy phía trước cái kia đại thúc bóng dáng. Tên kia hiện tại sẽ không cũng cùng ngươi ở bên nhau đi. Ngô Thanh nói, liền nhắc tới giờ phút này đang cùng Lâm Tiếu đãi ở bên nhau Tưởng Vĩ. Nếu có hai người bị nhốt ở chỗ này nói, tình huống đảo cũng không tính quá mức không xong. Nhưng hai cái tân nhân muốn rời đi nơi này là không phải có chút ý nghĩ kỳ lạ. Ngoài cửa Ngô Thanh châm biếm một tiếng, ta nhớ rõ các ngươi trên người có thể sử dụng cũng chỉ có hai thanh chủy thủ đi. Kia đồ vật tuy rằng đối phó lệ quỷ có như vậy một chút tác dụng. Nhưng không có cách nào đem các ngươi từ bên trong thả ra, ngay sau đó. Có một phen lưỡi dao sắc bén đột nhiên từ vừa rồi Tưởng Vĩ như thế nào đều không thể mở ra phòng. Học môn kẹt cửa đâm tiến vào, còn có đèn pin quang chuyển rời đến sườn biên kẹt cửa chỗ. Làm Tô Tử Mặc bọn họ có thể rõ ràng hơn mà thấy kia đem đâm vào tới lưỡi dao sắc bén. Này cũng khiến cho Tô Tử Mặc có thể nhìn đến một ít về lưỡi dao sắc bén ghi chú văn tự. Bị nguyên rủa đoàn đao, tam tinh cấp. Giá bán, 200 nguyên, miêu tả, có được rèn thuật thợ thủ công thích ở rèn vũ khí lạnh thời điểm gia nhập lệ quỷ hồn phách. Này có thể cho vũ khí trở nên càng thêm sắc bén. Thậm chí có thể cho một ít vũ khí có được đặc biệt năng lực. Đại bộ phận thợ thủ công ở rèn trong quá trình sẽ hoàn toàn luyện lệ quỷ. Làm lệ quỷ mất đi phản phệ năng lực. Nhưng có thợ thủ công lại sẽ cố ý đương lệ quỷ lưu tại binh khí chung. Sử binh khí ở lệ quỷ năng lực hạ trở nên càng cường. Này một kiện chính là một trong số đó. Đặc thù năng lực, nguyên rủa, đoạn đao thượng lây dính huyết tinh càng nhiều. Năng lực càng cường, cầm đao giả nhất định sẽ bị nguyên rủa ảnh hưởng. Lây dính sát phạt chi dục. Ngô Thanh trong tay này đem đoạn đao làm Tô Tử Mặc nhớ tới Phương Tần lão gia tử sở có được kia. Thanh đao, nhưng Phương lão gia tử đao là chính, là trừ tà, mà Ngô Thanh sở có được cây đao này còn lại là một loại khác cực đoan. Đối người ảnh hưởng nói không chừng so với kia chút có thể phản xạ quỷ khí càng đáng sợ. Nhưng Lâm Tiếu cùng Tưởng Vĩ chỗ đã thấy sự tình góc độ lại cùng Tô Tử Mặc không giống nhau. Bọn họ nhìn đến chính là, Ngô Thanh khả năng thật sự có năng lực phá vỡ trước mắt này phiến môn. Hơn nữa đưa bọn họ mang đi ra ngoài. Ta lừa các ngươi cũng không có cái gì chỗ tốt, Ngô Thanh ở ngoài cửa nói. Các ngươi không đồng ý ta điều kiện cũng không có quan hệ. Dù sao với ta mà nói liền tính lần này ác mộng thế giới thất bại cũng chỉ là khấu trừ mấy cái ác. Mộng điểm mà thôi. Nhưng đối với các ngươi này đó tân nhân tới nói, lần đầu tiên ác mộng thế giới thất bại liền tương đương với hồn phi phách tán, sẽ chết Ngô Thanh cuối cùng nói ba chữ, nặng nề mà đập vào Lâm Tiếu trong lòng. Nhưng lúc này đây, Lâm Tiếu lại không có trở nên càng thêm nóng nảy, thậm chí cả người phi thường cổ quái mà bình tĩnh xuống dưới. Sau đó càng thêm kỳ quái mà cười khẽ một tiếng nói. Nói vậy, giống như cũng không tồi. Rất nhiều chuyện liền không cần đi đối mặt, đừng nói gì lời nói. Rốt cuộc chờ đến Lâm Tiếu mở miệng, Ngô Thanh hoàn toàn phẫn nộ mà nói. Mang lên huy chương, cái này địa phương đã không có bất luận kẻ nào có thể cứu các ngươi. Không nên ép ta dùng một ít làm người càng thống khổ thủ đoạn, tác giả có lời muốn nói. Vốn dĩ có thể một chữ đều không viết, nhưng ít ra viết một chút tỏ vẻ tồn tại. Hôm nay chuyển nhà, mệt nằm liệt, hết chương.